Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lần thứ 3 thuế biến, canh 3. Nói cho cùng, Phượng Hoàng Thành chỉ là một cái chỗ vắng vẻ thành nhỏ. Mặc dù tất cả mọi người rất rõ ràng, Vu Minh là chúng ta đại địch nhân, nhưng đối với Vu Minh các tông môn thực lực chân thật, hoàn toàn không có chân thực trực quan khái niệm, thật là... một chút cũng không có. Bao quát quá nhiều Phượng Hoàng Thành võ giả, rất trí cao cấp võ giả, cũng là như thế. Phượng Hoàng Thành, vị trí vắng vẻ, an nhàn, bình tĩnh, ngoại trừ sao băng uy hiếp bên ngoài, cơ hồ chính là thế ngoại đào nguyên. Nói thật, nếu không phải thấy được võ giả uy phong cùng đặc quyền, ở chỗ này tụ cư người coi như biết rõ bên ngoài có địch nhân cường đại, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người lựa chọn luyện võ. Phượng Hoàng Thành, An Thái Thành, Nam Kế Thành, Dễ Thủy Thành, Bắc Dương Thành, năm tòa thành thị ở giữa, lẫn nhau liên thông, thành thị cùng thành thị ở giữa. Tính toán đâu ra đấy cũng là 1800 dặm đường mà thôi. Mặc dù bên ngoài đều là bị sao băng phá hủy đằng sau hoang nguyên, nhưng chủ yếu giao thông tuyến đường chính lại là quanh năm thông suốt. Cách mỗi 30 dặm đều thiết lập có trạm gác. Những mãnh thú kia thậm chí tinh thú đều là không dám đến bên này. Nhưng liền nhân loại sinh tồn không khí tới nói là phi thường an toàn. Tả tiểu đa các loại học sinh thân là võ giả, lên võ giáo, có thể nói mỗi ngày đều bị quán thâu Vu Minh cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Nhiều địch nhân A cường đại cỡ nào. Chúng ta cỡ nào nguy hiểm. Vân vân các loại. Rất nhiều lý luận, nhưng là, muốn nói chúng học viên trong lòng có bao nhiêu cấp bách ý thức, lại là chưa hẳn, vì sao đâu, nguyên nhân rất đơn giản, địch nhân không ở bên người, hết thảy đều chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng A, người huyễn tưởng có địch nhân, ta còn huyễn tưởng có quỷ đâu đây đã là trên đại lục tuyệt đại đa số người bình thường, cùng một chút căn bản tiếp xúc không đến nguy hiểm võ giả cơ bản tư tưởng. Nhất là về sau, Lý Thành Long chính mình biểu lộ cảm xúc một phen, để Tả Tiểu Đa cảm xúc rất nhiều. Xưng tấy lời nói này nói đến phi thường cực đoan. Kỳ thật hiện tại, thế giới chính là bộ dáng này. Mỗi một lúc mỗi một khắc, đều có người tại biên cảnh ngã xuống, mà ngã dưới những người kia. Mỗi người bọn họ đều đã từng cùng như chúng ta. Từ nhỏ bị phụ mẫu nuông chiều, xem như bảo bối đồng dạng sủng ái yêu. Tân tân khổ khổ trưởng thành, tân tân khổ khổ luyện công tu hành, tân tân khổ khổ lịch luyện kinh nghiệm, cuối cùng đã tới có thể tham chiến tình trạng. Đi lên cố nhiên chỉ là vì tận một phần tâm, ra một phần lực, nhưng cũng không phải không nghĩ kiến công lập nghiệp, cũng không phải không nghĩ vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng là, đi lên mới một giây đồng hồ quang cảnh, liền biến thành thịt nát. Phượng Hoàng Thành đã từng có một vị xuất ngũ tàn tật võ giả. Từ Nhật Nguyệt Quan lui ra vừa đi vừa về đến quê nhà đằng sau. Nhìn đến đây võ giả an nhàn lười nhác, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng đem chính mình gấp ra bệnh đến. Trước khi chết càng là giống to một tiếng. Chúng ta ở phía trước dục huyết phấn chiến, chính là muốn lưu cho các ngươi một cái tu luyện mạnh lên hoàn cảnh. Đang mong đợi các ngươi mau chóng trưởng thành, mau chóng cường đại, mau chóng tham chiến. Mau sớm làm cho tất cả mọi người loại đều an toàn đứng lên. Thế nhưng là các ngươi những võ giả này đang làm gì? Chỉ có lười nhác an nhàn. Thân là võ giả không đi lịch luyện, không đi chiến đấu, lại là đang đánh cược. Có thể các ngươi đang làm gì? Đang đánh bài, chơi mạt chược. Tiền tuyến nhiều người như vậy đang chờ máu mới rót vào đến A. Các ngươi vì cái gì như vậy lười biếng? Rót vào đến A. Các ngươi bộ dạng này xuống dưới, các ngươi để phía trước hy sinh đã mất đi ý nghĩa a, lại không còn ý nghĩa a. Lý Thành Long sắc mặt trầm thống, đừng tưởng rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, nói ra lời nói này lập tức chết đi cái kia tàn tật võ giả, là của ta đại bá, lời nói này, ta là chính tai nghe được, mặc dù lúc ấy ta niên kỷ còn nhỏ, nhưng đại bá mỗi một câu nói, mỗi một chữ ta đều nhớ. Khắc họa đáy lòng, ngươi cho rằng ta bất quá còn có thể thiên phú, lại một mực nỗ lực tu hành. Mặc dù biết tiến lên vô vọng, như cũ không chịu từ bỏ. Thậm chí đang giảng sử phương diện tri thức cũng là điên cuồng tích lũy. Chính là bởi vì lời nói này, để cho ta tỉnh táo, để cho ta biết trên người trách nhiệm. Cho dù tu vi khó thành, ta vẫn muốn bằng vào ta phương thức, tận một phần tâm, ra một phần lực. Đừng tưởng rằng ta là nói đường hoàng khoác lác. Ta trong lòng có đoán hành động biến thành thực tế. Cũng đừng cho là ta nói chuyện cực đoan. Chúng ta xã hội này, Tả lão đại ngươi biết không? Chấm ngoặc kép, rất nhiều học giả nhà khoa học. Bọn hắn không có cường hoành thể phách. Bọn hắn chính là người bình thường. Có thể có quá nhiều người tại phòng thí nghiệm ở một cái chính là mấy năm. Có chút thậm chí trực tiếp ngay tại căn cứ thí nghiệm ở một cái ở cả một đời. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn nghiên cứu ra một loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Có thể tổn thương võ giả. Có thể đánh chết vô minh bên trong cao thủ vũ khí. Những người này hy sinh càng nhiều. Bọn hắn không có võ giả tương đối cường kiện thể phách. Ở thế thời gian rất ngắn. Bọn hắn cả đời này cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi. Nhưng bọn hắn đến có thể lúc nghiên cứu. Cả đời thường thường đã qua một nửa. Rất nhiều đức cao vọng trọng nhà khoa học. Trước khi chết tiếc nuối lớn nhất chính là hận không thể trở thành võ giả. Không phải ham võ giả sức mạnh mạnh mẽ. Có thể di sơn đảo hải. Ngự khí bay trên trời. Bọn hắn tiếc nuối là tự thân số tuổi thọ quá ngắn. Nếu như bọn hắn có thể trở thành võ giả. Trở thành anh biến. Cho dù là thay tức cường giả. Cũng có thể có được 5-600 năm tuổi thọ. Có 5-600 năm tuổi thọ. Dựa vào cường kiện thể phách. Tất nhiên có thể nghiên cứu ra càng nhiều càng có ưu thế lương vũ khí. Nhưng là bọn hắn không có. Mà trở thành nhất định giai đoạn võ giả đằng sau. Liền có cao giai võ giả trách nhiệm. Mà lại, có thể trở thành cao giai võ giả. Lại có cái nào không phải từ bỏ phương diện khác học thức. Đạt đến cao giai võ giả. Tuyệt đại đa số. Vượt qua 9/9 võ giả. Đều là không làm được nghiên cứu. Làm nghiên cứu. Cũng chỉ có thể do tuyệt đại đa số người bình thường cùng đê giai võ giả để hoàn thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng ngươi vĩnh viễn không biết, khó mà ngẫm lại, những cái kia khả kính lão nhân, chính mình nghiên cứu ra được đồ vật, bọn hắn thậm chí mang không nổi, nhấc không nổi, dù là tại sử dụng thời điểm, trong nháy mắt hình thành to lớn sóng âm bọn hắn đều chịu không được. Chỉ có thể xa xa, bất đắc dĩ nhìn xem, càng thêm sẽ không biết. Rất nhiều người dùng một đời thời gian đến nghiên cứu một vật. Nhưng là mãi cho đến chết. Cũng liền bất quá mới vừa vặn sờ đến môn kính. Chỉ có thể đem chính mình cả đời này thành tựu. Hóa thành một cái quang bàn. Hoặc là một phần ghi chép. Lưu cho người đến sau. Mà chính mình chỉ có thể tiếc nuối nhắm mắt lại. Chấm ngoặc kép. Những người này đều vô cùng hy vọng. Chúng ta Viêm Võ Đế Quốc. Có thể người người như rồng. Người người đều có được một viên vĩnh cửu lòng mạnh mẽ lên. Nhưng chờ đợi bọn hắn đều là thất vọng. Kỳ thật các cường giả thủ hộ người bình thường. Tựa như là cường giả từ trước nghĩa vụ. Nhưng nếu muốn sâu một tầng. Người ta dựa vào cái gì? Coi như không bảo vệ. Lại có thể thế nào? Cường giả bảo vệ. Kỳ thật cũng không phải là những người bình thường kia. Bọn hắn thủ hộ. Kỳ thật đang chờ đợi một hy vọng. Chờ đợi huyết mạch sinh sôi. Có thể có càng nhiều hài tử tinh hồn thức tỉnh. Chờ đợi một đời lại một đời cường giả trổ hết tài năng. Thẳng đến phản công vu minh. Đánh bại, hủy diệt vu minh một ngày. Chấm ngoặc kép, tiền tuyến võ giả. Tại thời khắc hy sinh, hậu phương nhà khoa học. Cũng tại dốc hết tâm huyết. Mà ta, cũng là Viêm Võ Đế Quốc người. Cái này, đồng dạng cũng là trách nhiệm của ta. Lý Thành Long bực mình thở dài. Phượng Hoàng Thành hiện tại không yên ổn. Không ngừng người chết. Không ngừng có quấy rối. Ta khi về nhà. Cùng ta ba ba nói đến. Cha ta trầm ngâm hồi lâu nói. Đây có lẽ là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Vì sao là chuyện tốt? Bởi vì chỉ có chân thực tiếp xúc đến nguy hiểm. Bản thân cảm nhận được uy hiếp. Mới có thể để cho người coi trọng. làm cho tất cả mọi người, bao quát những cái kia không có khả năng tu luyện người bình thường, tin tưởng bọn họ sẽ đem phần này nguy cơ, chân tướng này, nói với chính mình hài tử. Thế giới này, kỳ thật rất nguy hiểm. Hài tử ngươi cần mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ tự thân. Đến bảo hộ ba ba mụ mụ. Bảo hộ quê hương của chúng ta. Lý Thành Long nói rất kích động. Tả Tiểu đang nghe được cũng rất động dung. Sau đó, hai cái rưỡi lớn hài tử cùng một chỗ rơi vào trầm mặc. Ta vẫn luôn biết tư chất tu luyện của ta quá kém. Tài nguyên cũng không tốt. Trước 20 tuổi hơn phân nửa là nhảy không được Long Môn. Cho nên ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Về sau ta sẽ lấy dạy học làm chủ nhiệm. Ta muốn đem ta biết. Ta bản thân cảm nhận được phần này cảm giác cấp bách. Truyền thụ cho ta mỗi một học sinh. Để bọn hắn biết thế giới này. Biết tất cả nguy hiểm. Tiếp nhận qua ta cảm giác cấp bách đi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Ta nhân duyên tế hội đột phá võ sư. Thể nội tinh hồn chi lực cũng không còn giống như kiểu trước đây sền sệt. Ta con đường tu hành có càng lớn khả năng. Lý Thành Long con mắt nhìn xem phương xa. Có chút mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Là một mảnh hướng tới. Nếu dạng này, ta lựa chọn càng cấp thiết thật trải nghiệm nguy cơ. Tương lai, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến. Ta gọi Lý Thành Long. Sở dĩ sẽ gọi cái tên này là cha ta cờ hiệu cửa hàng Thành Long. Hy vọng ta có thể Thành Long, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi rồng này cửa, ta liều mạng cũng là muốn nhảy một cái. Nhật Nguyệt Quan, vì sao gọi Nhật Nguyệt Quan? Nhật Nguyệt là minh, minh quan, để trên thế giới này tràn đầy quang minh, làm cho tất cả mọi người trên đầu, trong lòng cũng sẽ không lại tồn tại vu minh khói mù. Đây mới là minh, Nhật Nguyệt Quan, Nam Nhi Chi Quan, Chiến Sĩ Chi Quan, Tả Tiểu Đa Tâm Linh. Bị Lý Thành Long lời nói này trùng điệp xúc động. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ bị một cái người đồng lứa. Thậm chí so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi hai từ tiếp xúc động. Nhưng là hiện tại, chính là Lý Thành Long một phen. Khiến cho đến tâm linh của mình bị hung hăng kích thích một chút. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Tả Tiểu Đa Tâm Lý nhiều một mục tiêu. Nhật Nguyệt Quan, Nam Nhi Chi Quan, Chiến Sĩ Chi Quan. Nhiều mục tiêu này đằng sau. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác. Đi trên đường, bộ ngực của mình cũng có thể ưỡn lên so dĩ vãng cao hơn. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khác. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình nam nhân như vậy. Tả Tiểu Đa thoảng qua trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói ra, xưng tấy, tư tưởng của ngươi, cố nhiên nói cũng có lý, nhưng tóm lại có chênh lệch chút ít kích, thế giới lớn như vậy, luôn luôn loại người gì cũng có, ngươi không có khả năng cưỡng cầu tất cả mọi người đều có ngươi dạng này tâm tư ý tưởng. Tả Tiểu Đa nói khẽ, trên đời này vậy thì có cái gì tuế nguyệt tĩnh hảo. Chẳng qua là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Câu nói này, thấy qua rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ mới xem như hiểu một nửa. Người bình thường có người bình thường cách sống. Bọn hắn an nhàn là nhân loại tộc đàn trước mắt hiện trạng. Cũng là vô số chống cự ngoại xâm chiến sĩ giãi bày tâm can dốc hết tâm huyết đổi lấy. Võ giả không nên phá hư phần này an nhàn, càng không nên bởi vì hậu phương an nhàn mà oán giận. Võ giả cần có nhất bảo vệ, chính là phần này người bình thường an nhàn. Nếu không võ giả giá trị ở đâu? Võ giả tự có võ giả cách sống, người phải có cao hơn minh ngộ. Đương nhiên, võ giả bên trong cũng có rác rưởi, cũng có cặn bã, nhưng nếu là không có nhiều như vậy cặn bã, chúng ta làm sao lịch luyện a? Tả Tiểu Đa câu nói này, để Lý Thành Long trầm trọng cảm xúc, tức thì tan rã. Giờ cười giờ khóc nói, lão đại, người trước vài câu, ta còn tại trong lòng sợ hãi thán phục, Tả lão đại hôm nay nói chuyện trầm ổn như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười cười, sắc mặt ngược lại càng thấy nghiêm túc, nói khẽ, Thành Long, trước ngươi có một câu nói làm cho tốt, chỉ có bản thân trải nghiệm, mới có tư cách nói như thế nào, nói suông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn cho dù là chúng ta, cũng chỉ có chân chính đến Nhật Nguyệt Quan, thấy được hoặc là đã trải qua những cái kia đổ máu hy sinh đằng sau, mới có thể chân chân chính chính minh bạch câu nói kia. Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo bên ngoài một nửa khác chân chính ý nghĩa. Chưa từng đi người phía trước, chỉ dựa vào bản thân phán đoán, không cách nào chân chính lý giải, chớ có quá nghiêm khắc, làm tốt chính mình liền tốt, làm tốt chính mình. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai. Lý Thành Long sửng sốt hồi lâu, mới nói, vâng. Lý Thành Long tâm lý cũng là đột nhiên xúc động một chút, bởi vì Tả Tiểu Đa lời nói này, so với chính mình nghĩ càng thêm toàn diện, càng thêm thành thục, mà lại không có chính mình như thế cực đoan. Đúng vậy, chính mình cùng mình vị kia bá bá, có lẽ là quá nóng nảy, quá cực đoan một chút đâu. Mà Tả Tiểu Đa trầm mặc hồi lâu, hắn thậm chí có thể rất rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của mình tại thuế biến. Đây là Tả Tiểu Đa lần thứ ba thuế biến, cũng chính là từ một ngày này bắt đầu. Trong lòng của hắn mới loáng thoáng manh động một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn đi Nhật Nguyệt Quan, chống lại Vu Minh, bảo hộ cha mẹ của ta, quê hương của ta. Ý nghĩ này, mặc dù bây giờ hay là rất mơ hồ, nhưng tựa như là một gốc mầm non đã nảy sinh. Tựa hồ đó mới là một người nam nhân chân chính trách nhiệm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.